Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 43, 44, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn truyền qua thần kinh và nhanh chóng đến não. Tận Tư Minh run rẩy tay một chút, nhíu mày vì đau, ống thuốc ức chế bị cô bóp nát, nhưng các phân tử bay hơi từ bên trong vẫn có tác dụng ức chế thông tin tố trong cơ thể cô. Khiến tâm trạng Tận Tư Minh có phần bình tĩnh lại, Diêu Cẩn lấy thêm một ống thuốc khác từ trên bàn xuống. Nhíu mày nói, đừng có làm loạn nữa, nhanh quay người lại, đưa lưng cho tớ. Giọng của cô nghe như đang trách móc, nhưng không thể cãi lại. Tận Tư Minh nhìn sang bàn tay tệ hại của mình, ngoan ngoãn quay người lại. Phần tuyến cổ cảm thấy một chút nhói nhè. Không lâu sau, cảm giác nóng bức trong cơ thể cô từ từ biến mất. Cơ thể mơ màng và đầu óc nặng trĩu cũng từ từ tỉnh táo trở lại. Thông tin tố cũng đã được ức chế. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay mát lạnh lướt qua làn da nhạy cảm ở cổ. Cảm giác mềm mại và dễ chịu khiến trái tim cô run lên. Tận Tư Minh chớp chớp mi mắt, người cứng đờ lại. Sau khi tiêm thuốc ức chế, Diêu Cẩn đặt lại miếng dán ức chế lên người Tận Tư Minh. Mắt nhìn thấy lưng cô đang căng cứng, khóe môi đỏ hồng của cô khẽ nhếch lên. Bàn tay cô dừng lại một chút trên miếng dán, hít một hơi nhẹ nhàng rồi rút về. Được rồi, cậu ở đây chờ đừng động đậy. Tớ sẽ dọn mảnh vỡ và băng bó vết thương cho cậu. Diêu Cẩn lau dọn các mảnh thủy tinh trên thảm và lấy hộp y tế ra. Bắt đầu kiểm tra vết thương trên tay Tận Tư Minh. May mắn là các mảnh thủy tinh chỉ làm tổn thương nhẹ. Đều là các vết thương nhỏ. Hộp thuốc trong hộp y tế hoàn toàn đủ để xử lý chúng. Tận Tư Minh cúi đầu nhìn Diêu Cẩn đang chăm chú làm việc. Không nhịn được nói, cậu dường như rất quen thuộc với việc xử lý những thứ này. Diêu Cẩn ngừng động tác một chút, trong đôi mắt lóe lên vẻ buồn bã thoáng qua. Muốn tự chăm sóc bản thân thật tốt, việc nắm vững các kỹ năng sơ cứu cơ bản là rất cần thiết. Im lặng một lát, Diêu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tận Tư Minh đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Cười nói, nhìn tớ như vậy, cậu muốn nói gì à? Tận Tư Minh mím môi, nhẹ nhàng nói, mỗi người đều có những tiếc nuối trong cuộc đời. Đặc biệt là khi không có khả năng làm lựa chọn. Nếu không thể thay đổi, vậy thì cứ tiến về phía trước. Cậu có nghe qua câu này chưa? Diêu Cẩn tỏ ra hứng thú nhìn cô. Câu gì vậy? Tận Tư Minh khẽ ho một cái, cười tích ưng, giơ một tay lên và nắm thành quyền, cố gắng làm giọng mình nghe vui vẻ. Chào tạm biệt mọi phiền não, chào vui vẻ với mọi hạnh phúc. Diêu Cẩn, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Vù, một lúc lâu sau, Diêu Cẩn mới nhếch môi cười, nhắm mắt lại nghịch ngợm nói, Tận Tư Minh, cách an ủi người khác của cậu quả thật rất độc đáo. Tận Tư Minh cúi đầu, ngượng ngùng lấy tay sờ mũi mình. May mắn là vào lúc này, điện thoại trong túi vang lên. Cô vội vàng lấy ra xem qua, là cuộc gọi của Tận Tùng. Chắc hẳn là hỏi cô đang ở đâu và nhắc cô về nhà. Vì giờ cũng đã gần 9 giờ rồi. Tận Tư Minh liếc điện thoại hai lần, tắt máy, đứng phắt dậy. Cái đó cũng không còn sớm nữa. Tôi nên về thôi. Diêu Cẩn ngẩng đầu lên, ngập ngừng một chút rồi nói, tôi tiễn anh xuống thang máy. Khi rời khỏi nhà Diêu Cẩn, Tận Tư Minh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bực bội vỗ vào đầu mình. Không biết lúc đó bị làm sao, đầu óc nóng lên thế nào mà lại bất giác nói ra câu đó trước mặt Diêu Cẩn. Thêm vào đó, xấu hổ hơn là hôm nay cô suýt nữa đã mất kiểm soát thông tin tố ở trước mặt Diêu Cẩn. Lúc đó ý thức của cô có chút mơ hồ, chỉ nhớ Diêu Cẩn ra ngoài mua chất ức chế cho mình. Rồi, vai đau một cái, cô mới tỉnh táo lại. Có lẽ là Diêu Cẩn cắn mình. Tận Tư Minh giơ tay sờ nhẹ vào vị trí bị cắn. Thấy rõ ràng lúc đó Diêu Cẩn rất nghiêm túc. vết cắn cũng không nhẹ, đến giờ vẫn còn cảm giác nhói nhói khó chịu. Tận Tư Minh tâm trạng rối bời, cảm thấy mặt mình hơi nóng, giơ tay sờ thử thì thấy làn da có chút bỏng rát. Cô đứng bên đường, thổi chút gió lạnh, sau đó mới bắt taxi về nhà. Tận cha, tận mẹ vẫn chưa về nhà, chỉ còn Tận Tùng ở nhà. Anh đang ăn pizza ở phòng khách, thấy Tận Tư Minh về liền vội vàng tiến lại gần. Chậc, sao không nghe điện thoại của tôi vậy? Ôi, tay chị làm sao vậy? Bị thương à? Tận Tư Minh tâm trạng rối như tơ vò, không có tâm trạng đáp lại Tận Tùng, chỉ liếc qua anh một cái, thay dép rồi đi về phòng mình. Bị mèo hoang bên đường cào một cái, đã xử lý riêng rồi. Không sao đâu, tôi về phòng đây. Tận Tùng đi theo sau cô, nhìn vào băng gạc trên tay cô đầy tò mò. Vậy chị đi bệnh viện băng bó à? Mà này, bây giờ y tá ở bệnh viện đều phong cách vậy sao? Còn làm một chiếc nơ to thế này. Này, chị ăn tối chưa? Tối nay ba mẹ không về nhà, tôi gọi pizza, chị có muốn ăn không? Chưa nói xong câu, Tận Tư Minh đã lạnh lùng từ chối và đóng cửa lại. Tận Tùng nhếch miệng, cầm miếng pizza chưa ăn xong nhét vào miệng. Gì thế này? Dạo gần đây sao không về nhà đúng giờ vậy? Không lẽ là đang hẹn hò à? Nhưng người chị như cô ấy, anh thật sự không thể tưởng tượng được Tận Tư Minh sẽ thích Omega kiểu gì. Tận Tùng thở dài, quay lại phòng khách tiếp tục ăn pizza. Tận Tư Minh vào phòng thì lập tức nằm phịch xuống giường. Lúc này trong đầu cô như bị nhồi đầy dây len, suy nghĩ rất chậm và không ngừng hiện lên những hình ảnh ở nhà Diêu Cẩn. Cô đưa tay che mặt mình, cảm thấy hơi hối hận, nếu biết trước thì đã không mềm lòng đến nhà Diêu Cẩn. Như vậy sẽ không mất kiểm soát và xấu hổ như hôm nay. Nằm trên giường một lúc, thông tin tố trong cơ thể cô khiến cô rất mệt mỏi. Không biết từ lúc nào, cô gần như chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, điện thoại trong túi gần chân cô rung lên. Tận Tư Minh lập tức tỉnh táo ngay lập tức. Là tin nhắn từ Diêu Cẩn. Bên trong chỉ có một bức ảnh. Tận Tư Minh hoàn toàn mất đi buồn ngủ và mệt mỏi. Nhịp tim còn đập nhanh thêm hai nhịp. Cô nhìn màn hình khóa một lúc, rồi mới mở tin nhắn ra xem. Diêu Cẩn gửi cho cô một bức ảnh của một chú mèo con mềm mịn. Trong ảnh, nó đang cuộn tròn trong túi áo khoác của cô, chỉ lộ ra cái đầu lông mềm mại, ngủ rất say. Chiếc áo khoác đó là của Tận Tư Minh, ban đầu được dùng vào buổi chiều để bọc mèo con đi đến bệnh viện thú cưng, nhưng giờ đã trở thành đệm ngủ của chú mèo con đáng yêu này. Không ai có thể chống lại sức mạnh dễ thương từ một chú mèo con mềm mịn như vậy. Tận Tư Minh nhìn bức ảnh cũng không kìm được cười khẽ. Nhưng không lâu sau, nụ cười bên khóe miệng cô liền tắt đi. Diêu Cẩn, cô gửi bức ảnh này đến có ý nghĩa gì vậy? Hơn nữa, chỉ có một bức ảnh, không một câu nói nào đi kèm. Vậy mình có nên trả lời không? Nếu trả lời thì sẽ trả lời như thế nào đây? Tận Tư Minh nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện, nhíu mày suy nghĩ. Cô cắn môi, lướt ngón tay trên màn hình di động, đánh vài chữ, nhưng sau đó lại suy nghĩ và xóa đi. Đánh đi đánh lại vài lần như vậy, Tận Tư Minh cảm thấy chán nản, quyết định vứt luôn chiếc điện thoại sang một bên, lấy áo ngủ và đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa. Nước từ vòi tắm đổ xuống đầu cô, chảy xuống khắp cơ thể. Tiếng nước róc rách bên tai khiến tâm trạng của Tận Tư Minh dần dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay rửa mặt, nhưng khi chạm vào vùng vai, cô liền dừng lại, nhìn xuống phía đó. Cô hít một hơi lạnh, vùng da trên vai cô, vốn là làn da mềm mại không tì vết, giờ đây lại xuất hiện vài vết đỏ hơi sưng. Đó chắc chắn là Diêu Cẩn cắn mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết năm học lớp 10, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, và ngay khi rời khỏi trường học, tất cả học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ vui vẻ của mình. Tuy nhiên, Đối với những học sinh như Tận Tư Minh, chuẩn bị lên lớp 11 thì kỳ nghỉ hè cuối cùng này cũng không thực sự yên bình. Vì họ còn phải tham gia một kỳ kiểm tra năng lực trong thời gian nghỉ. Kỳ kiểm tra được tổ chức vào tuần thứ hai sau khi nghỉ hè bắt đầu. Nghĩa là trước đó họ còn có thể tận hưởng một tuần nghỉ ngơi nữa. Đối với Tận Tư Minh, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian lý tưởng để nằm trong phòng. Bật điều hòa, ăn dưa hấu lạnh và chơi game cả ngày. Tuy nhiên, Tận Mẫu sẽ không dễ dàng để cô lãng phí thời gian như vậy. Biết rằng trường học sẽ tổ chức kỳ kiểm tra trong tuần thứ hai sau kỳ nghỉ. Bà chỉ cho cô nghỉ ngơi một tuần trước khi sắp xếp các việc tiếp theo. Vì vậy, Tận Tư Minh coi tuần đầu tiên này như là bữa tiệc trước ngày tận thế. Mỗi ngày đều ngủ dậy tự nhiên. Sau đó chơi game, xem phim, ăn uống thoải mái và tiêu xài thời gian trong sự lười biếng. Khi cùng với Tận Tùng ngồi ở phòng khách, vui vẻ chơi game, đôi khi cô cũng lơ đãng nhìn vào điện thoại. Kể từ sau khi Diêu Cẩn gửi bức ảnh của chú mèo con và cô không hồi đáp, cuộc trò chuyện giữa hai người cứ như đóng băng tại đó. Sau khi quay lại trường học, vì Diêu Cẩn đã kéo ghế ngồi của mình về vị trí cũ. Khoảng cách về mặt không gian cộng với việc cô có ý tránh mặt nên họ cũng không còn giao tiếp nhiều nữa. Rất nhanh sau đó, đến kỳ thi cuối kỳ và nghỉ hè đã đến. Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ của kỳ nghỉ dài một tuần như ngày béo lười của Tận Tư Minh cũng nhanh chóng cạn kiệt. Cô vẫn chưa chơi đã đủ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến tối chủ nhật. Và ngày mai cô lại phải dậy sớm để về trường tập trung. Ăn tối xong, Tận Tư Minh nằm dài trên sofa, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của đêm cuối cùng trong kỳ nghỉ. Nhưng niềm vui này nhanh chóng bị thông báo từ nhóm chat ép buộc của giáo viên chủ nhiệm làm gián đoạn. Trong nhóm tràn ngập thông báo và nhắc nhở về những việc cần lưu ý ngày mai, bao gồm các đồ vật cần mang và các đồ vật cấm không được mang theo. Tận Tư Minh chỉ lướt qua tin nhắn, thấy hầu như cũng chỉ là những điều đó, nhưng chúng được lặp đi lặp lại và cô không thể tắt thông báo hoặc rời khỏi nhóm. Cô nhíu mày, thoát khỏi giao diện nhóm, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua tên Diêu Cẩn trong danh sách tin nhắn. Nói gì thì nói, ngày mai cô sẽ gặp lại Diêu Cẩn. Tận Tư Minh nhìn chằm chằm vào màn hình di động, trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Ngay sau đó, điện thoại phát ra thông báo tin nhắn mới. Ảnh đại diện của Diêu Cẩn hiển thị một vòng tròn đỏ nhỏ với con số 1 bên trong. Sau đó biến thành con số 2. Ngày mai gặp lại, Tận Tư Minh đêm qua không ngủ ngon cả đêm. Đến sáng 7 giờ mang theo hành lý lặng lẽ chạy đến cổng trường. Vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, bởi vì trung tâm phát triển tiềm năng nằm ở vị trí khá xa và đường đi cũng tương đối xa. Nên nhà trường chuẩn bị 2 chiếc xe bus lớn để đưa học sinh đến địa điểm. Xe bus đậu ở cổng trường, Tận Tư Minh kéo hành lý lên chiếc đầu tiên. Bên trong xe, khoảng một nửa học sinh đã ngồi sẵn, một nửa còn trống, cô tìm đại một chỗ ở giữa và ngồi xuống. Trường Nguyên Hải năm nay có khoảng 120 học sinh đã bước vào giai đoạn phân hóa. Tất cả đều tụ tập trong 2 chiếc xe này. Có thể nói đây là một bát nháo lớp học. Và như thường lệ, hầu hết học sinh sẽ chọn ngồi cùng với những người quen cũ trong lớp cũ và thành lập nhóm nhỏ. Tận Tư Minh không quá quan tâm những thứ này. Cô quen độc hành từ lâu. Thường ngày ở trường cũng chỉ có Tô Tiểu Hàng đi bên cạnh mình thôi. Nhưng, nghĩ đến Tô Tiểu Hàng, Tận Tư Minh thở dài bất đắc dĩ. Mấy ngày trước, cô ấy còn gọi điện khóc lóc tâm sự rằng giai đoạn phân hóa của mình mãi chưa đến. Cả kỳ nghỉ đều bị bố mẹ ép học bổ sung kiến thức lớp 10 và lớp 11 để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thông thường lớp 12. Ngày ngày chỉ ăn cơm, ngủ và học. Còn phải mời gia sư toàn thời gian. Nói thật, tình cảnh của Tô Tiểu Hàng còn thảm hại hơn cả lúc ở trường. Nhưng với tình trạng của Tô Tiểu Hàng bây giờ, chắc cũng chỉ còn cách như vậy. dù lần này là một cuộc thi mà nhà trường tổ chức, nhưng vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên từ sáng sớm, trong xe bus, các học sinh đều tỏ ra khá phấn khích. Tận Tư Minh thắt dây an toàn, dựa vào cửa sổ để tranh thủ ngủ bù và tự động ngắt mọi tiếng ồn xung quanh. Vài phút sau, trong xe bus đột nhiên có chút xôn xao. Cẩn Cẩn, sáng sớm tốt lành, Cẩn Cẩn, chỗ của mình còn trống. Cẩn Cẩn, dạo này nghỉ ngơi thế nào rồi? Tận Tư Minh nghe thấy tiếng động, tâm trí thoáng rung động, mở nhẹ mí mắt. Diêu Cẩn vẫn như mọi khi rất được hoan nghênh. Vừa lên xe, đã có rất nhiều người gọi chào cô ấy. Hôm nay, Diêu Cẩn mặc một chiếc áo thun màu xanh thiên thanh. Phần dưới giống như mất tích, lộ ra đôi chân dài thon thả và thẳng tắp. Lớp trang điểm và trang phục vẫn hoàn hảo như mọi khi. Nhưng điều khiến Tận Tư Minh chú ý nhất là, hôm nay Diêu Cẩn buộc một đôi đuôi ngựa thấp. Là một người thích đuôi ngựa, Tận Tư Minh cảm thấy trái tim mình như bị nhói đau. Đôi mắt không tự giác nhìn chăm chăm vào Diêu Cẩn không rời. Có lẽ vì cô nhìn quá rõ ràng, Diêu Cẩn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào ánh mắt của Tận Tư Minh. Tận Tư Minh ngay lập tức tránh ánh mắt, ngoảnh đầu đi, nhưng trong tầm nhìn phía khóe mắt, cô vẫn thấy Diêu Cẩn đang từng bước tiến lại gần. Tận học sinh, mình có thể ngồi cạnh bạn được không? Tận Tư Minh gật đầu, cầm túi sách đặt lên đùi để nhường chỗ cho đối phương. Trần Miên Miên, người lên xe bus trước Diêu Cẩn, nhìn cô mỉm cười ngọt ngào rồi vui vẻ ngồi xuống chỗ bên cạnh Tận Tư Minh. A Hát, bạn tối qua không nghỉ ngơi tốt đúng không? Trông bạn có vẻ không được khỏe lắm. Trần Miên Miên nói với cô ấy sau khi ngồi xuống. Tận Tư Minh nhàn nhạt đáp lại, ừ, tối qua thực sự không ngủ được. Đồng thời, nguyên nhân khiến cô gần như mất ngủ chính là Diêu Cẩn. Tối qua, ngoài câu, ngày mai gặp lại, Diêu Cẩn còn gửi cho cô một bức ảnh. Là ảnh selfie của cô ấy và Tiểu Mao Đoàn. Gửi ảnh cùng mèo cho mình cũng không có gì lạ. Nhưng điều khiến Tận Tư Minh bất ngờ là bức ảnh đó được chụp trong trạng thái Diêu Cẩn mặc váy ngủ nằm trên giường. Theo Tận Tư Minh, điều đó chỉ nên là hành động giữa những người bạn thân thiết hoặc có mối quan hệ đặc biệt. Nhưng giữa cô và Diêu Cẩn thì mối quan hệ đó chắc chắn vẫn chưa đến mức như vậy. Phải chăng là vì mình từng giúp cô ấy nên Diêu Cẩn mới cố ý tiếp cận mình như vậy? Tận Tư Minh nghĩ loạn lên và mất ngủ cả đêm. Thấy cô cúi đầu không nói gì. Trần Miên Miên nghĩ một hồi rồi chuyển sang chủ đề khác. Đến trưa là chúng ta sẽ tới căn cứ rồi. Thật là mong đợi. Không biết Thành Nghiệp và Đức Thượng có cùng đi với chúng ta không? Đức Thượng, tên này nghe quen quen khiến Tận Tư Minh rời khỏi dòng suy nghĩ. Trần Miên Miên thấy cô quan tâm. Liền nói thêm. Đúng vậy, chính là trường nghề bên cạnh trường chúng ta. Mấy năm trước, chúng ta đều đi cùng họ và đôi khi còn có một chút. So tài, với nhau, so tài, Tận Tư Minh có chút suy tư. Trần Miên Miên chắp hai tay lại, giọng nói đầy phấn khích. Có chút kích động khi nghĩ đến, mọi năm đều là Thành Nghiệp giành giải nhất. Không biết năm nay tình hình sẽ như thế nào. Tận Tư Minh. Cậu là S Alpha duy nhất trong thế hệ chúng ta đấy. Cố gắng đạt nhiều thành tích tốt. Làm rạng danh trường mình nhé. Ôi, nói thì nói vậy. Không biết năm nay bài kiểm tra có dễ hơn chút nào không? Trên suốt đoạn đường, Trần Miên Miên nói chuyện bên cạnh cô rất nhiều. Nhưng Tận Tư Minh không mấy tập trung lắng nghe. Tâm trí cô đang mải nghĩ đến chuyện khác. Cô vốn nghĩ rằng bài kiểm tra ở căn cứ lần này sẽ không quá phức tạp. Tối đa chỉ là làm vài bài trắc nghiệm, hoặc là làm một bài kiểm tra cấp độ gen như ở bệnh viện. Xong là xong, ai ngờ nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ mọi thứ không đơn giản như cô tưởng. Chiếc xe bus di chuyển trong khoảng 4 tiếng, đến gần buổi trưa thì tới đích. Căn cứ phát triển tiềm năng này được xây dựng trên sườn núi. Chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với những gì Tận Tư Minh hình dung. các công trình bên trong cũng rất lộng lẫy, mang đậm phong cách của một khu nghỉ dưỡng cao cấp như trong các khu du lịch. Nhiều học sinh là lần đầu tiên tới đây nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đều lộ vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc, vì nằm trên núi, căn cứ này gần như có trạng thái khép kín, bên trong trang bị đầy đủ mọi thứ từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến giải trí, thậm chí còn có một trung tâm mua sắm lớn và hồ bơi ngoài trời. Chiếc xe bus tiến vào cổng lớn và dừng lại ở một khoảng đất trống. Dưới sự tập hợp của lớp trường, từng nhóm học sinh rời xe và tập trung lại theo lớp của mình. Tận Tư Minh xuống xe lấy hành lý và cũng đi đến điểm tập trung của lớp mình. Đây là thẻ căn cước của các bạn trong căn cứ, một bản đồ chi tiết và một cuốn cẩm nang căn cứ. Lớp trưởng phát cho mỗi người một thẻ căn cước và hai đồ vật kia. Sau đó nói tiếp, thẻ căn cước là vật bất ly thân trong suốt thời gian ở đây. Dùng để ra vào phòng, ăn uống, thanh toán cũng như là giấy phép vào các khu vực thi năng lực. Nên mọi người nhớ giữ gìn cẩn thận, mỗi thẻ đã được nhà trường nạp 1.000 điểm. Nếu cần thêm điểm, mọi người có thể tự mình nạp thêm. Lý Dũng cầm thẻ căn cước của mình, liếc nhìn một chút, rồi nhét vào túi quần. Giọng điệu lơ đễnh, ở đây tất cả đều dùng điểm để mua sắm sao? 1 nhân dân tệ, 1 điểm à? Lớp trưởng kiên nhẫn giải thích câu hỏi của anh. 2 nhân dân tệ đổi được 1 điểm. Cẩm nang có hướng dẫn rất chi tiết về cuộc sống và hoạt động trong căn cứ, bao gồm mục đích của chuyến đi lần này, giờ mở cửa các phòng thi và quy định trong các bài kiểm tra. Điều này rất quan trọng, mọi người nhớ đọc xong trước khi kết thúc hôm nay, tránh làm ảnh hưởng đến kết quả thi cuối cùng. Sau khi xác nhận mọi người trong lớp đã nhận đủ đồ, lớp trưởng vỗ tay, nói lớn, được rồi, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Thẻ căn cước có thông tin phòng của từng người. Mọi người có thể về phòng để đồ trước rồi sau đó tự mình đến nhà ăn dùng bữa. Hôm nay là thứ hai, hầu như không có phòng thi nào mở cửa. Mọi người có thể ăn cơm xong và làm quen với môi trường ở đây để chuẩn bị cho bài thi ngày mai. Tối nay vào lúc 8 giờ, cả lớp sẽ tập trung tại phòng A03 của khu B. Thời gian còn lại thì các bạn tự do sắp xếp. Nếu có thông báo gì lớp trưởng sẽ thông báo qua nhóm. Nhớ thường xuyên kiểm tra thông tin nhé. Đợi chút, thời gian còn lại tự do sắp xếp nghĩa là gì? Là trong cả tuần này, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sao? Đi tới điểm thi nào cũng được tự mình quyết định sao? Trong đám đông, có người đặt câu hỏi như vậy. Dưới đây là bản dịch của bạn, với các tên riêng được dịch theo đúng hướng dẫn của bạn. Lớp trưởng lộ ra hàm răng trắng sáng, cười nhẹ, đúng vậy, trường học sẽ dựa vào kết quả cuối cùng của từng người sau khi kết thúc tuần này để cân nhắc việc phân lớp lớp 12. Mọi người hãy cố gắng nỗ lực hết mình nhé. Sau khi đơn giản thông báo các việc quan trọng, lớp trưởng đã giải tán, mọi người tản ra, kéo theo hành lý tìm phòng của mình. Tận Tư Minh cúi đầu nhìn thẻ căn cước của mình. Ở góc dưới bên phải hiển thị một dãy số màu vàng. D khu, tòa C, phòng 404. Chắc hẳn đây chính là số phòng của cô. Cô mở bản đồ và hướng về vị trí của mình. Căn cứ có rất nhiều cây cối và thực vật. Hai bên đường đều xanh tươi và tùm. Kéo theo vali và đi qua một đoạn đường uốn lượn. Tận Tư Minh tới một quảng trường rộng lớn nằm ở trung tâm. Ở trung tâm quảng trường có một trụ đỡ cao vút, phần chân đế hình kim tự tháp, phía trên là một trụ hình chữ nhật khoét rỗng, xung quanh treo 4 màn hình lớn màu đen, những màn hình lớn rất nổi bật. Tận Tư Minh vừa bước ra khỏi rừng cây đã nhìn thấy ngay, không khỏi chú ý thêm vài lần, đi qua quảng trường này là đến D khu. Tận Tư Minh tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía bên phải. Chúng ta đúng là có duyên. Lại gặp nhau rồi nhỉ? Tiểu Lưu Manh, giọng nói quen thuộc này khiến Tận Tư Minh dừng lại. Nghiêng đầu qua, quả nhiên thấy Tịnh Linh Phỉ ăn mặc sặc sỡ, đang đi về phía mình. Tận Tư Minh có chút khó chịu, cô không thích bị gọi là tiểu lưu manh. Tôi đã giải thích lần trước rồi, đề nghị cô đừng gọi tôi như vậy nữa. Tận Tư Minh nhíu mày nói, Tịnh Linh Phỉ dừng lại trước mặt cô, nói, ai ra, thật ngại quá, gọi quen miệng nên quên sửa lại, tôi sẽ không gọi nữa đâu. Không gọi nữa. Tận Tư Minh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt người từ lần đầu tiên gặp đã để lại ấn tượng sâu sắc với mình, trực giác mách bảo cô người này chắc chắn không dễ chơi, tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Cô nắm chặt cần kéo của hành lý, giọng nói lạnh lùng, cô có chuyện gì không? Reng reng. Lúc này, phía sau Tận Tư Minh, màn hình lớn trong quảng trường bỗng sáng lên, hiển thị ba bức ảnh chân dung nửa người. Ở phía bên phải mỗi ảnh đều ghi tên, trường học và điểm số của từng người. Tịnh Linh Phỉ ngẩng đầu nhìn lên màn hình, khẽ lẩm bẩm, chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Nhưng năm nay sao không có so sánh giữa ba trường nhỉ? Vừa nói xong, màn hình bỗng thay đổi. Bên cạnh ba bức ảnh xuất hiện thêm một hàng biểu tượng. Lần lượt là biểu tượng của Thành Nghiệp, Nguyên Hải và Đức Thượng. Phía sau là một dãy số, nhưng hiện tại đều là số 0. Nhưng ngay sau đó, con số sau biểu tượng của Thành Nghiệp bỗng thay đổi từ 0 thành 1. Tịnh Linh Phỉ rõ ràng cũng nhìn thấy sự thay đổi này. Cô vừa nghịch tóc bên tai vừa cười thích thú. Ha, Thành Nghiệp đói điểm số đến vậy à, thật không thể chờ được. Tận Tư Minh nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng hôm nay đã có phòng thi mở cửa sao? Ôi, Tịnh Linh Phỉ thở dài đầy ẩn ý, tiến gần lại và vỗ nhẹ lên vai Tận Tư Minh. Thứ hai thì hầu như không có phòng thi mở cửa, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có. Năm nay cậu chính là hy vọng của trường chúng ta đấy. Xem ra chúng ta có bị Thành Nghiệp bỏ xa không thì cũng tùy vào cậu rồi đấy. Bảo bối, Tận Tư Minh bị cô bất ngờ gọi như vậy, không thoải mái lùi lại một bước, thoát khỏi tay cô. Đừng, cô quá khen tôi rồi. Chúng ta không thân thiết, đừng gọi tôi như vậy. Tùy thôi, không ngờ tiểu lưu manh lại thú vị như vậy, vừa ngại ngùng vừa ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến mức còn có chút dễ thương. Thật hợp với sở thích của một số người. Nói xong, cô rút từ túi quần ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, bắt đầu ghi chép gì đó. Tận Tư Minh bị hành động kỳ lạ của cô làm cho hoang mang, hỏi, cô đang làm gì vậy? Tịnh Linh Phỉ nhếch môi, không gì đâu, chắc chắn cô sẽ không muốn biết. Tận Tư Minh nhíu mày. Cô càng lúc càng cảm thấy trực giác của mình đúng. Người Omega này thực sự rất kỳ lạ. Những người muốn tiếp xúc với cô theo kiểu kỳ quặc như vậy, cô thường sẽ áp dụng biện pháp đơn giản và thô bạo, đó là tránh xa họ. Cô cầm lấy hành lý, đang định tìm một lý do để rời đi thì một chiếc xe bus từ phía bên kia đường tiến lại gần và dừng lại ở phía trước không xa. Xe bus dừng lại và cửa xe nhanh chóng mở ra. Từng nhóm học sinh nối đuôi nhau bước xuống. Nhìn qua vẻ bề ngoài, đều là những học sinh trung học tuổi tác cũng tương tự như cô. Tận Tư Minh liếc nhìn vài lần, vừa rút ánh mắt lại thì trong tầm mắt còn nhìn thấy một mái tóc vàng quen thuộc, khiến cô dừng mắt một chút, sau đó bắt đầu quan sát nhóm người đó kỹ lưỡng hơn. Không lâu sau, cô lại thấy một vài bóng dáng quen thuộc từ trên xe bus bước xuống. Hóa ra là những gã tóc vàng mà trước đây đã từng đuổi theo cô và Diêu Cẩn ở cổng trường. Những gã tóc vàng sau khi xuống xe đều tụ tập bên một cô gái tóc thẳng, dáng người hơi nhỏ nhắn. Họ đang nói gì đó với cô. Và trong số đó, một gã tóc vàng cúi người tỏ vẻ lễ phép với cô gái, nhìn rất e dè và thấp kém. Dựa vào tình hình này, hai chiếc xe bus này chắc chắn là của trường Đức Thượng. Tịnh Linh Phỉ ở bên trong xe bus nhìn thấy một người quen, chống cằm nhìn lướt qua Tận Tư Minh, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Đồng Phi cũng đến đây. xem ra sẽ có chuyện vui đây. Ùng ùng, cảm giác đói bụng bất ngờ ập đến. Tận Tư Minh lấy điện thoại ra nhìn thời gian và phát hiện đã là 12 giờ 30 trưa. Cô không tiếp tục trò chuyện với Tịnh Linh Phỉ nữa mà bước về phía khu vực 500. Ê, đợi chút. Tôi cũng ở khu vực 500, chúng ta ở gần nhau. Tịnh Linh Phỉ kéo hành lý đi theo sau cô. Thế là, Tịnh Linh Phỉ đi theo Tận Tư Minh đến khu vực D. Lên tầng 4 của tòa C và cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 404. Dùng thẻ căn cước mở cửa phòng đối diện. Tận Tư Minh nhìn cô. Tịnh Linh Phỉ giơ thẻ căn cước trên tay lên. Có thể đây chính là duyên phận giữa chúng ta. Tận Tư Minh cười nhẹ kéo khóe miệng. Vậy cứ vậy đi. Tạm biệt. Nói xong, cô liền đóng cửa phòng lại. Thấy đối phương tỏ ra lạnh nhạt và đóng cửa phòng. Tịnh Linh Phỉ lấy trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ. Soi mình và lẩm bẩm. Xì, sao có thể đối xử với một Omega xinh đẹp như vậy một cách lạnh nhạt được cơ chứ? Đem hành lý về phòng và nghỉ ngơi một chút. Tận Tư Minh nhanh chóng đi đến nhà ăn để ăn trưa. Vì cô thực sự đói bụng, nhà ăn rất lớn, tổng cộng có 3 tầng. Nhưng vì là lần đầu tiên tới đây, Tận Tư Minh còn khá lạ lẫm với nơi này. Cô chọn đại một suất cơm ở tầng 1 để ăn. Vừa ăn vừa lấy lại sức lực. Lúc này, người trong nhà ăn cũng khá đông. Tận Tư Minh bưng khay cơm đi ra. Vừa định tìm một bàn trống gần nhất để ngồi thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Tận Tư Minh, ở đây này. Tịnh Linh Phỉ đang ngồi ở một vị trí không xa. Vẫy tay về phía cô. Không ngờ lại gặp lại cô ta. Tận Tư Minh dừng lại tại chỗ và do dự trong giây lát. Cô không thật sự muốn qua đó, nhưng do Tịnh Linh Phỉ gọi không quá lớn, thu hút ánh mắt của nhiều người xung quanh nhìn về phía này, nên cô chỉ đành miễn cưỡng đi qua. Thấy cậu một mình nên gọi cậu qua đây. Thấy sao, tôi có tốt không nào? Tịnh Linh Phỉ nhìn cô với vẻ mặt đắc ý, như đang chờ được khen. Tận Tư Minh cúi đầu ăn cơm, mặt không biểu cảm, vậy thật là cảm ơn cô. Ha ha, cậu thật thú vị. Tận Tư Minh cúi đầu, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Tịnh Linh Phỉ cũng không nói thêm điều gì nữa. Cả hai ngồi ăn cơm trong im lìm. Đột nhiên một khay cơm được đặt ở giữa hai người. Tịnh Linh Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sơ Huyền, cười một cách gượng gạo. Tôi vừa gọi cậu mà cậu không qua. Sao bây giờ lại đổi ý vậy? Khụ. Tần Sơ Huyền che miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, mỉm cười với Tận Tư Minh. Tận Tư Minh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tận Tư Minh khá thích Tần Sơ Huyền, nên cũng đáp lại cô một nụ cười thân thiện và chào hỏi. Tần Sơ Huyền nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh Tận Tư Minh. Ban đầu định ngồi ở đó, nhưng Tịnh Linh Phỉ đã nhanh chóng vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Nói. Tần Sơ Huyền, đến đây ngồi đi. Tần Sơ Huyền liếc cô một cái, bị Tịnh Linh Phỉ cười mỉa và không nói gì, đành bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô. Tận Tư Minh ngồi đối diện ở bàn ăn, nhìn hai người và cảm thấy mối quan hệ giữa họ có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, trước đây cô đã gặp qua hai người này ở lớp 5, nên đoán rằng họ chắc hẳn là bạn bè thân thiết, vì vậy cũng không nói gì. Tận Tư Minh, cậu đi một mình à? Tần Sơ Huyền vừa ngồi xuống đã nở một nụ cười mềm mại. Nhìn về phía Tận Tư Minh, Tận Tư Minh nuốt miếng cơm trong miệng, đáp lại cô, ừ, đúng vậy, Tịnh Linh Phỉ xen vào. Tận Tư Minh trông có vẻ không có bạn lắm nhỉ? Hay sau này chúng ta cùng nhau chơi đi? Dù thực tế đúng là Tận Tư Minh không có nhiều bạn. Nhưng khi câu này được người khác nói ra, cô đột nhiên không vui. Cô nhướng mày, phản bác lại, ai bảo tôi không có bạn. Vừa nói ra câu đó, cô lại cảm thấy mình không thật sự mạnh miệng. Tịnh Linh Phỉ tiếp tục hỏi, vậy cô ấy cũng đến đây sao? Tôi, Tận Tư Minh đang nói, đang phân vân thì chợt nhìn thấy Diêu Cẩn đang cầm khay cơm thẳng tiến về phía này. cô chú ý đến chiếc đuôi ngựa thấp của Diêu Cẩn và bất giác nhìn chăm chú. Khi hoàn hồn lại, Diêu Cẩn đã đứng ngay trước mặt cô, cúi người nhìn cô chằm chằm. "Cậu đang tìm tôi sao?" Cách chương.